Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 200, bay đầy trời trùng. Trần Hạo giật giật thân thể, tự do không trở ngại, quả nhiên không có bị khống chế lại. Lại hồi tưởng lúc trước, hắn dắt cuống họng để Lăng Vũ chạy, sau đó liền dùng vậy mẹ pháo nắm đấm, không ngừng mà đấm lồng ngực của hắn. Béo thúc thúc hí tinh, tiểu la lị nhảy cà tương vỗ tay, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Trần Hạo mặt mo đỏ bừng, ghét bỏ địa phất phất tay, đồng thời không dám nhìn tới Lăng Vũ, yếu ớt nói, huynh đệ, ngươi sẽ không tức giận a? Lăng Vũ lắc đầu, tùy ý nói, ta sinh cái gì khí, ta lại không ăn côn trùng. Trần Hạo ngoặc kép, béo thúc thúc ăn chính là người khác gấp ba nha. Tiểu la lị dựng lên ba cây ngón tay nhỏ, nãi thanh nãi khi nói, phốp, mập mạp một ngụm lão huyết phun ra, bổ đến một tay hảo đao. Lúc này, Đinh Trấn nhíu mày, hắn không có khả năng tổn thương những này người bình thường. Chỉ có thể không ngừng mà vận dụng nhu lực tướng bọn hắn đẩy ra. Thật đúng là cái hiền lành thật nhỏ băng đâu. Trùng Anh che miệng cười khẽ, mị nhãn như tơ, vậy ta liền trực tiếp giải quyết ngươi. Đinh Trấn hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái, dưới chân sàn nhà sụp đổ, cả người như đạn pháo đánh tới hướng Trùng Anh. Ngươi trôi qua đến a? Trùng Anh cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngực, một đạo phòng ngự kết giới trống rỗng xuất hiện, ngăn trở Đinh Trấn đường đi. Cái gì? Trùng Anh dáng tươi cười ngưng kết, quá sợ hãi, Đinh Trấn đúng là lại một lần như không có việc gì xuyên qua. Nóng bỏng mà xích hồng nắm đấm như là thiên ngoại thiên thạch, mắt thấy là phải oanh đến nàng trên thân. Trùng Anh lập tức làm ra phản ứng, một đám học sinh tại khống chế của nàng hạ phi nước đại tới, muốn vì nàng ngăn lại một kích này. Hèn hạ, Đinh Trấn biến sắc, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phanh lại thân hình, thu hồi quyền thế, rơi vào Trùng Anh đối diện. Ngươi là thế nào làm được? Trùng Anh lạnh lùng nhìn xem hắn. Đinh Trấn không hiểu, làm được cái gì? Ta kết giới đối ngươi không có chút nào trở ngại tác dụng. Kết giới? Cái gì kết giới? Đinh Trấn không hiểu ra sao. Trùng Anh ngoặc kép, huynh đệ, đây là có chuyện gì? Trần Hạo khốn hoặc nói. Lăng Vũ nói ra, trên đời này tồn tại các loại đặc thù thể chất, không thiếu có thể không nhìn kết giới. Nói, hắn chậm rãi đi hướng Trùng Anh, thâm thúy trong mắt lưu chuyển lên kim sắc quang huy, sao sao trời càng thêm sáng chói, sao vũ trụ càng thêm huyền ảo. Thế nào, người cũng muốn cùng tiến lên a? Trùng Anh cười như không cười nhìn về phía Lăng Vũ, nàng lời còn chưa dứt, bị hắn khống chế các học sinh đúng là một cái tiếp lấy một cái địa ngã xuống. Hôn mê, làm sao có thể? Trùng Anh khóe miệng tràn ra vết máu, trong mắt lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Các học sinh thể nội ký sinh trùng, ngay tại vừa rồi, triệt để tử vong. Lăng Vũ sắc mặt không có chút nào gợn sóng, chậm rãi giơ tay lên, hèn mọn bò sát, tiên sinh, mời lại cho ta một cơ hội. Đinh Trấn hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Bàn ủi ra thịt hơi nước kịch liệt bốc lên, toàn thân khí thế tại sao động. Lần này, không có trở ngại, ta nhất định sẽ thắng. Lăng Vũ trầm ngâm, chợt lại chậm rãi để tay xuống trường. Rất sắp đi học, Đinh Trấn trọng trọng gật đầu. Ta sẽ một quyền giải quyết nàng. Một quyền giải quyết ta? Không nên quá xem thường thiên kiếm đệ ngũ. Trùng Anh cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế tại bảo tăng, đầy đầu tóc đen đang múa may, chói mắt tử quang từ nàng trên thân dâng lên, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động. Đột nhiên, một đạo làm cho người dùng mình thanh âm từ nàng trong bụng vang lên, như là lệ quỷ thiên rít gào, cũng giống như là giận thú cuồng hống. nếu như không phải nàng thiết lập ngăn cách ngoại giới kết giới, nơi này tương dẫn phát náo động lớn, Đinh Trấn cũng sẽ không cứ như vậy ngốc đứng đấy đợi nàng phóng đại chiêu. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, muốn trước đây sinh trước mặt chứng minh mình. Oanh, đây là vượt qua tốc độ âm thanh tiếng oanh minh. Không khí nổ tung nhấc lên khí lãng khổng lồ, nóng bỏng nắm đấm giống như là một vòng tiểu mặt trời. Trán phóng xích hồng quang mang, kinh khủng thanh thế hoàn toàn lấn át kia bén nhọn tê minh thanh. Âm, trầm muộn thanh âm như là kinh lôi nổ vang, Trùng Anh cả người bị đánh phía bầu trời, máu đỏ tươi giữa trời vẩy xuống. Giờ phút này, thân thể của nàng, trước sau thông thấu, tiên sinh, ta, thắng, Đinh Trấn quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, không, ngươi không có thắng. Lăng Vũ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm bình tĩnh để đối phương tâm thần khẽ giật mình. Đinh Trấn đột nhiên ngẩng đầu, con người chợt co lại, hắn rốt cục minh bạch, Trùng Anh phần bụng truyền đến, kia làm cho người da đầu tê dại âm thanh kỳ quái là chuyện gì xảy ra? Kia là, số lượng nhiều đến làm cho người giận sôi, đám trùng tại không trung bay múa tê minh, lít nhà lít nhít, giống như là một chương đen nhánh lưới lớn, che đậy mặt trời. Trong lúc nhất thời, bốn phía tia sáng đều có chút ảm đạm, mà Trùng Anh thì giống như một vị cao quý nữ vương, khóe miệng giơ lên cao cao tại thượng dáng tươi cười. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ trêu tức, tại đám trùng chen chúc hạng ngạo đứng ở hư không bên trong. Quan sát phía dưới, Đinh Trấn tại nàng trên thân oanh ra cái kia động. Giờ phút này đúng là cuồn cuộn không tuyệt địa có côn trùng tuôn trào ra. Vì phô thiên cái địa côn trùng đại quân lớn mạnh lấy uy thế. Tiên sinh, đây là ta sai lầm. Ta, Đinh Trấn lần nữa khẩn cầu Lăng Vũ. Đinh linh linh, đúng lúc này, thanh thúy chuông vào học tiếng vang lên. Mang ý nghĩa hắn thất bại, cũng mang ý nghĩa Trùng Anh vận mệnh kết thúc. Tránh ra đi. Lăng Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bị nhiễm hắc bầu trời. Chân mày hơi nhíu lại, thật sự là ồn ào quá. Trùng Anh liếm láp khóe miệng, dáng tươi cười vũ mị mà động người, trong đôi mắt đẹp lại tràn ngập băng lãnh mà đáng sợ sát ý. Hai tay bóp lấy phức tạp pháp quyết, dùng một chiêu này, ta sẽ nguyên khí đại thương đâu. Cho nên người phía dưới, toàn bộ các người chết hết đi. Ha ha, a, Trấn vận chi nữ không thể chết đâu. Nàng thế nhưng là tông môn trọng yếu công cụ a. Đầy trời, phi trùng, Trùng Anh thoại âm rơi xuống, che khuất bầu trời đám trùng trên thân tất cả đều nổi lên yêu dị tử quang. Bộc phát ra kinh khủng thanh thế, giống như là một đầu tử sắc tiền sử cự thú, muốn thôn phệ trên mặt đất hết thảy. Lúc này, Lăng Vũ chân phải triệt thoái phía sau một bước, bàn tay chậm rãi nắm thành quả đấm, quanh thân tràn ngập ra một cỗ khí thế đáng sợ. Răng rác, trên mặt đất, lấy hắn chân phải làm trung tâm, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách lan tràn ra, vỡ vụn tảng đá lơ lửng hư không. Hắn con người đen nhánh giống như bầu trời đêm, thâm thúy mà bình tĩnh, nhìn xem che khuất bầu trời đám trùng. Gia quyền, oanh, kinh khủng âm bạo đột nhiên nổ vang, cuồng bạo quyền phong phóng lên tận trời, mang theo tồi khô lạp hủ uy thế, hủy diệt lấy ven đường hết thảy. Mênh mông côn trùng đại quân tại bực này lực lượng trước mặt, lộ ra tái nhợt bất lực, lập tức tán loạn thành hư vô, ngay cả cạn cũng không còn. Trùng Anh hãi nhiên muốn tuyệt, tại sợ hãi cực độ dưới, bạo thành huyết vụ đầy trời. Dạng này bầu trời mới tương đối sạch sẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,